Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, Hy Vọng Quê Hương. Nam, ngoại trừ Mạnh Tử Đào cùng đại quân, những người khác đều không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả trong nội tâm chấn động. Cả người đều ngây người. Đúng, lại như lúc trước ngộ Mạnh Tử Đào ở Thiếu Khang trong mộ gặp phải cảnh tượng như thế. Ở sơn động lối ra. Mở miệng phía trước 20-30 mét nơi, là một vùng bình địa. Bình địa diện tích chỉ ít vượt qua 5 km vuông. So với Thiếu Khang mộ bên kia càng lớn hơn rất nhiều. Trên vùng bình nguyên sinh trưởng dày đặc quái thụ cùng bụi cây. Những người quái thụ vô cùng cao to. Phần lớn đều có cao hơn 20 mét. Còn có một chút thậm chí đã dài đến sơn động đội lên. Mặt khác, vừa nãy cái kia mạch nước ngầm. Từ phía tây vẫn chảy về phía đông, vừa vặn từ bên trong vùng bình nguyên xuyên qua, cho nơi này thực vật cung cấp nguồn nước. Nếu như có ánh mặt trời, nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Nhưng không có quang chính là một chuyện khác. Có rất ít thực vật có thể đang không có tia sáng trong hoàn cảnh tiếp tục sống. Như vậy, trước mắt những cây này mọc lại là làm sao sinh tồn đây? Đùng đùng đùng. Một trận giang đậu tử giống như âm thanh, để mọi người về quá thần. Ngay lập tức, mọi người liền nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài. Có ánh lửa cùng tiếng nổ mạnh truyền đến. Hơn nữa bên trong còn chen lẫn dã thú phẫn nộ tiếng hô. Bên kia là xảy ra chuyện gì? Cựu giáo sư có chút sốt sắng mà hỏi. Mạnh Tử Đào nhìn kỹ giao hỏa địa điểm nói. Rất có thể là tầm linh vệ người ở giao hỏa. Đại quân. Người chú ý cảnh giới. Những người khác quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Đại quân trước tiên mang theo bảo an nhân viên xuống cảnh giới. Mãi đến tận không có vấn đề an toàn mới để Mạnh Tử Đào bọn họ xuống. Vào lúc này, hai vị giáo sư đã có chút không kịp đợi, bắt đầu nghiên cứu từng người cảm thấy hứng thú lĩnh vực. Cựu giáo sư chạy đến trước cây, lập tức trong miệng liền phát sinh thán phục thanh. Cái này thật giống là khổ chử a. Khổ chử làm sao có khả năng sinh trưởng ở nơi này? Tề giáo sư không quá tin tưởng, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ lại phát hiện, xác thực cùng khổ chử rất giống. Khổ chử là một loại lá rụng cây cao to, phiến lá rộng lớn biên giới có gai, sinh trưởng ở Trường Giang lấy Nam Ngũ Lĩnh lấy Bắc các nơi. Tây Nam khu vực ít thấy với Tây Thục phía Đông cùng Kiềm Đông Bắc Bộ. Ở đây phát hiện khổ chử, hơn nữa còn là tối tăm trong hoàn cảnh, cũng khó trách Tề giáo sư không quá tán đồng. Những này nghi ngờ khổ chử cây cối đã dài ra trái cây. Cựu giáo sư gọi người đi một viên ải một điểm trên cây hái mấy viên hạ xuống. Sinh trưởng ở chử trên cây trái cây khá tự mau cây rẻ. Bên trong ngạnh xác quả chính là chử tử, to bằng ngón cái, lại tên là quả cây lịch. Nó hình dạng rất giống bỏ túi yêu cổ, chỉ là đỉnh là nhọn, như viên đạn đầu, dưới đáy nhưng xem phồng lên diện, dùng đầu ngón tay gõ rung một cái có thể phát sinh tất ba tiếng vang. Xác thân thì lại hiện sâu cạn không quân sinh màu nâu, gần kề lỗ tai lay động, có thể rõ ràng nghe thấy bên trong quả nhân nhảy lên. Cựu giáo sư lột đi trái cây ra, bên trong trái cây cùng thông thường trừ tử như thế. Hưng phấn nói rằng, có ít nhất khổ chử 8/10 gen. Cựu giáo sư nhìn mặt trước này một rừng cây, tâm tình phi thường kích động. Những cây này đối với hắn mà nói đều là bảo vật vô giá. Mạnh Tử Đào nắm quá một viên chử tử, xé ra ra cùng bên trong ngạnh xác, lộ ra bên trong phần thịt quả. Phần thịt quả cùng thông thường chử tử không giống, hiện nửa trong suốt sắc, nghe có một luồng gạo mùi thơm ngát. Cảm giác rất ngon miệng dáng vẻ. Ở trên thực tế, người miền núi từ trên núi đem chử tử cao su lật kiếm về sau hong khô. Xóa ngạnh xác, dùng nước chảy ngâm một tuần. Ngoại trừ sáp miệng đơn nịnh, sẽ đem phần thịt quả mài thành phấn. Lự đi thô cặn bã, liền thành chử tử phấn. Liền có thể ăn, dùng để chế các loại đồ ăn. Mạnh Tử Đào trong tay chử tử, nghe thật giống có thể ăn sống. Nếu như không có độc tác dụng phụ, lúc đó tinh tuyệt quốc gia cổ người có thể dùng nó để lót dạ. Hoàn cảnh của nơi này tai hại là có thể hạ thấp một ít. Tiểu Trương, nhanh giúp ta ghi chép số liệu. Bất ngờ phát hiện, khiến cựu giáo sư cảm xúc mãnh liệt tăng vọt. Hắn đều không đi quản phương xa truyền đến tiếng súng. Hết sức chuyên chú địa nghiên cứu lên. Mạnh Tử Đào kỳ thực rất tò mò giao hòa tình huống bên kia. Có điều hắn sẽ không ngốc đến cố ý đi qua tập hợp náo nhiệt. Lấy ra trước được bản đồ kiểm tra. Nói đến, miếng bản đồ này thật là đủ trừu tượng. Nếu không là tiến vào nơi này, Mạnh Tử Đào đều không nhìn ra hai người chỗ tương tự. Hơn nữa, trên bản đồ tiêu mấy cái điểm, cũng không biết là có ý gì. Là biểu thị chỗ kia gặp nguy hiểm đây. Vẫn có di tích hoặc là tài bảo. Bất kể nói thế nào, những chỗ này Mạnh Tử Đào nhất định phải đi nhìn một chút. Miễn cho bỏ qua bảo bối. Giữa lúc Mạnh Tử Đào nghiên cứu bản đồ lúc, đột nhiên nghe được cựu giáo sư bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cựu giáo sư trước mặt một thân cây. Đột nhiên lay động lên. Lá cây sàn sạt mà vang lên. Có một loại phim kinh dị tức coi cảm. Mạnh Tử Đào bước nhanh tới. Phát hiện trên cây khô chính chảy chất lỏng màu đỏ sậm. Thật giống như chính đang chảy máu như thế. Chuyện này, này thụ lẽ nào là sống? Chấm ngoặc kép, cựu giáo sư bị này thụ dọa cho phát sợ. Nói chuyện đều có chút run cầm cập. Mạnh Tử Đào hỏi, cựu giáo sư, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Cựu giáo sư trả lời, như ngươi nhìn thấy, ta vốn là gọi Tiểu Trương lấy một điểm dạng. Không nghĩ tới này thụ thật giống động vật, lại gặp chảy máu. Nó sẽ không là thành tinh chứ? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta cảm thấy như vậy mới đúng. Nói như vậy, thực vật cũng là muốn tiến hành sự quang hợp. Mà trong cái sơn động này không có điều kiện như vậy. Vì lẽ đó ở tiến hóa rất dài trong quá trình. Nó sống, biến thành tập động thực vật làm một thể đặc thù vật chủng. Chính là bởi vì như vậy, nó mới có thể đang không có tia sáng địa dưới sinh tồn. Mọi người cảm thấy Mạnh Tử Đào giải thích rất có đạo lý, nhưng cũng bởi vậy, những cây này mộc đối với cựu giáo sư sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Này một cánh rừng ở trong mắt hắn chính là bảo vật vô giá. Tề giáo sư, người đi đâu? Làm sao làm thành bộ dáng này? Lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới khoan thai đến muộn Tề giáo sư. Trên người hắn xám xịt. Xem ra thật giống đi nơi nào đào thổ như thế. Tề giáo sư trả lời. Ta vừa tìm tới một thứ. Các ngươi theo ta tới xem một chút. Mạnh Tử Đào mang người cùng Tề giáo sư đi tới hắn nói địa. Phương, đó là một khối có tới 7m bình phương đất trống. Khối này đất trống vừa nhìn liền biết là để lại. Trên đất còn chảy gạch đá. Mặt khác, ở đất trống trung ương, bày ra hai tòa tượng đá. Chỉ có điều tượng đá đã bị phá hỏng. Một tòa tượng đá hoàn chỉnh chỉ còn dư lại một chân. Khác một tòa tượng đá chỉ còn dư lại 1/3 thân thể. Nửa bộ đầu phân đều hư hao. Thấy không rõ lắm đây rốt cuộc là cái gì tượng đá. Mặt khác, tượng đá trung gian là một cái cây cột. Cây cột cũng đã tàn tạ. Mạnh Tử Đào đi tới. Còn có thể nhìn thấy trên cây cột khắc họa một ít hoa văn. Tề giáo sư mở miệng nói, bằng ta đối với tinh tuyệt quốc gia cổ nhiều năm nghiên cứu. Những này hoa văn hẳn là dùng ở cùng hỏa có quan hệ đồ vật trên. Hơn nữa, vừa nãy ta trên đất hài cốt bên trong, phát hiện một chút thiêu đốt dấu vết. Nói rõ cây này cây cột, ở lúc đó rất có thể tạo được chiếu sáng tác dụng. Mạnh Tử Đào biểu thị tán thành, người không thể vẫn sinh sống ở tối tăm trong hoàn cảnh. Nơi này nếu như là tinh tuyệt quốc gia cổ mọi người tránh né tai nạn địa phương. Như vậy nhất định sẽ có loại cỡ lớn chiếu sáng thiết bị. Nếu như đây là cố định cây đuốc, cũng coi như là tình huống bình thường. Tề giáo sư nói tiếp, ta hoài nghi, toàn bộ lòng đất không gian, rất khả năng không ngừng một chỗ nơi như thế này. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tề giáo sư, tìm tới những chỗ này có tác dụng đâu? Tề giáo sư nói, nơi này, xem ra chỉ là bách tính bình thường sử dụng địa phương. Nếu như hoàng thất cũng nắm giữ như vậy sân bãi, như vậy cách chúng ta tìm tới mục tiêu, nên không xa đi. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, Tiếp theo hắn lấy ra cái kia bức bản đồ, so sánh một hồi, ngươi xem một chút nơi này hình dạng, cùng này bốn phía có hay không một ít giống nhau. Đúng, nên chính là chỗ này. Tề giáo sư nhìn bản đồ, vô cùng hưng phấn địa chỉ vào trên bản đồ đánh dấu bên cạnh một điểm. Chúng ta đến nơi này đi xem, nếu như có thể thực, vậy thì chứng minh miếng bản đồ này trên đánh dấu địa điểm. Chính là chỉ cùng nơi này như thế chiếu sáng địa phương. Mà nơi này, rất khả năng chính là lúc đó quốc vương nơi ở. Mạnh Tử Đào cũng đồng ý Tề giáo sư cái nhìn, quyết định trước tiên đi khoảng cách gần nhất nơi này nghiệm chứng. Bọn họ trở lại cựu giáo sư vị trí mới. Hiện tại cựu giáo sư đang nghiên cứu cao hứng. Nói cái gì cũng không chịu đi bên kia nghiệm chứng. Cân nhắc tới đây vẫn tính an toàn. Mạnh Tử Đào để đại quân mang theo bảo an ở lại chỗ này bảo vệ cựu giáo sư. Chính mình thêm vào Tề giáo sư chờ tổng cộng 4 người. Đi tới trên bản đồ người gần nhất điểm. Mới vừa đi rồi không một hồi. Giao hỏa tiếng súng dần dần ngừng lại. Thú loại tiếng hô cũng không nghe thấy. Cũng không biết đến cùng là phương nào thắng lợi. Cân nhắc đến giao hỏa phía kia cách nghi ngờ quốc vương nơi ở tương đối gần. Mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác gấp gáp. Tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.